Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Ẩn đế. Cái gì? Đông Phương Bạch Nguyệt chau mày, trong lòng càng phát giác hoang đường. Đường đường phong vương cấp quỷ quái, không dám chọc một cái phong hầu cấp quỷ quái. Thực sự là chuyện cười lớn. Như không phải Thiên La Ngục Vương tức giận, hạ lệnh tra rõ cái này sự tình, hắn căn bản cũng không dám theo liền điều tra cùng thập tử vương có quan hệ người. Phong vương cấp quỷ quái khủng bố cũng không phải là đùa giỡn. Hắn không dám chọc ngươi. Đông Phương Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, nhịn không được mặt lạnh nói ra. Lâm Vũ tiên sinh, xin ngươi chú ý. Ta là đại biểu Đông Phương gia tộc cùng địa ngục đến đây điều tra việc này. Cũng không có cùng ngươi nói đùa ý tứ. Có thể ta phía trước thái độ quá hiền lành, để cho ngươi có thể theo liền đùa giỡn ảo giác. Một mực bên cạnh không nói một lời Đông Phương Mặc Dương cũng lạnh lùng mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bị giam xuống địa ngục sao? Lâm Vũ quét hai người liếc mắt, khuôn mặt sắc bình tĩnh nói ra. Ta không có nói đùa, các ngươi không tin, ta đây cũng không biện pháp. Vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút. Đông Phương Bạch Nguyệt nói, ra, thập tử vương vì sao không dám chọc ngươi? Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, nói ra, cái này còn cần hỏi. Cái gì? Đông Phương Bạch Nguyệt hơi ngẩn ra, đương nhiên là bởi vì hắn sợ ta, sợ hãi ta. Cho nên mới không dám chọc ta à? Lâm Vũ từng chữ nói. Đông Phương Bạch Nguyệt càng phát giác khó hiểu, hít sâu một hơi, hơi đùa cợt mà hỏi thăm. Hắn sợ ngươi cái gì? Ngươi một cái phong hầu cấp quỷ quái. Lâm Vũ cười cười, tựa hồ là khinh thị trả lời vấn đề của hắn. Lâm Vũ, xin ngươi phối hợp điều tra. Đông Phương Bạch Nguyệt khuôn mặt sắc băng lãnh, ngữ khí mang theo vài tia lạnh lùng nghiêm nghị, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Đông Phương Mặc Dương hai tròng mắt chợt biến được đen kịt một màu, phảng phất sâu hắc động không thấy đáy một dạng, cả người khí tức đều ở đây không ngừng leo thang, tựa hồ đang cho Lâm Vũ áp bách. Mà Lâm Vũ khuôn mặt sắc bình tĩnh, quay đầu nhìn Đông Phương Bạch Nguyệt hỏi, người nghĩ hồn phi phách tán sao? Cái gì? Đông Phương Bạch Nguyệt biến sắc, lập tức nheo mắt lại, hỏi, ngươi đang uy hiếp ta, vẫn là muốn cùng toàn bộ âm tào địa phủ là địch? Ừ, nhìn như vậy, ngươi không muốn hồn phi phách tán a? Lâm Vũ nhếch miệng lên mỉm cười, nói ra, thập tử vương cũng không muốn hồn phi phách tán, cho nên hắn chỉ có thể cùng ta chịu nhận lỗi. Ngươi có thứ để cho thập tử vương hồn phi phách tán? Đông Phương Bạch Nguyệt càng nghe càng cảm thấy hoang đường. Lâm Vũ cười cười, nói ra, lẽ nào các ngươi không biết sao? Ở mấy ngày trước, thập tử vương thủ hạ đã tập thể hồn phi phách tán. Ngươi biết tại sao không? Đông Phương Bạch Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn trước khi tới liền đã đem Lâm Vũ tất cả tư liệu đều tra cái lần, theo nhỏ đến lớn, nhận thức người nào, phát sinh qua cái nào sự tình, lấy phong ủy hội năng lực tình báo, sợ rằng không thể tìm không ra so với cái này càng cẩn thận. Hắn tự nhiên biết Lâm Vũ từng tại Bạch Vân tỉnh điều tra chỉ nam phòng nam quận bá việc, còn liên lụy ra Bạch Ngọc Hầu, nhưng mà liền vào lúc đó, thập tử vương thủ hạ tất cả đều hồn phi phách tán. Cùng ngươi có quan hệ? Đông Phương Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Bởi vì thập tử vương phát hiện thủ hạ chọc tới ta, sợ đắc tội ta, cho nên hắn để hết thảy thủ hạ đều hồn phi phách tán. Coi như là cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Lâm Vũ nói ra, cái giải thích này như thế nào đây? Sự thực lên, cũng đúng là cái này nguyên nhân. Lâm Vũ biết được thập tử vương là Lâm gia một con chó về sau, cũng đoán được trước đây Bạch Ngọc Hầu đột nhiên hồn phi phách tán nguyên nhân, nhất định là Lâm gia mệnh lệnh. Vì sao? Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bạch Nguyệt cũng có chút nửa ngờ nửa tin. Truy vấn, ta là nói, ngươi có cái gì dựa? Có thể để cho thập tử vương như thế sợ ngươi? Lâm Vũ liếc hắn một cái, giễu cợt nói, chính là một cái hoàng tuyền lộ sứ giả. Ngươi có thể không có tư cách biết, nếu như ngươi thật muốn biết, vậy đi trở về hỏi các ngươi địa ngục tầng cao nhất đi. Tỷ như, ngươi có thể đi hỏi một chút cái kia vị trì gia lão tổ tông. Trì gia cũng đắc tội qua ta, cho nên hắn cũng làm cùng thập tử vương một dạng tuyển trạch đây. Hắn cũng không tin, đã liền Lục Thiều Nhan là trọng sinh người, trì gia lão tổ tông. Tiêu gia lão tổ tông cũng đều là trọng sinh người. Cái kia nói không chừng âm tào địa phủ còn sẽ có cái khác tầng cao nhất là trọng sinh người. Cũng biết hắn sau khi chết khủng bố. Chỉ gia lão tổ tông chỉ là bởi vì gia tộc trong lúc vô tình đắc tội đến hắn. Liền lại là làm cho hậu bối xin lỗi. Lại là tiễn đế tâm nhận lỗi. Hiển nhiên đối với hắn không phải bình thường kiêng kỵ. Tiêu Tần cũng đã nói, ở trước khi trùng sinh, chỉ ra lão tổ tông đã từng bị hắn đánh kém chút hồn phi phách tán. Như những thứ kia trọng sinh địa phủ cao tầng biết là hắn. Như thế nào dám trêu hắn? Chỉ ra lão tổ tông, Đông Phương Bạch Nguyệt mặt sắc chợt nhất biến, nhãn thần cũng kìm lòng không đặng nhiều hơn vài phần sợ hãi. Ẩn đế. Cái kia Đông Phương Mặc Dương cũng là nhịn không được khóe mắt hơi hơi co giật. Nhất nghĩ đến trong truyền thuyết này đáng sợ danh hào, liền sinh lòng kính nể. Bọn họ gia nhập vào địa ngục mấy trăm năm, lại là Đông Phương gia tộc nhân vật cao tầng. Tự nhiên tinh tường cái kia vị trí gia lão tổ tông tại địa ngục có địa vị cỡ nào. Ở rất nhiều ngục vương bên trong, cũng có thể nói là sự tồn tại vô địch. Cho dù là bọn họ Đông Phương ra cái vị kia lão tổ tông. Ở cái kia vị trì ra lão tổ tông trước mặt. Cũng muốn thấp hơn nửa đầu. Ẩn đế cái này đẳng cấp nhân vật khủng bố. Ai dám bịa đặt. Trăm năm trước. Cũng là ẩn đế lần gần đây nhất xuất thủ. Liền cổ mộ cái kia vị danh chấn thiên hạ nữ đế đều bị ẩn đế trọng thương. Đến nay còn giúp ở trong cổ mộ ngủ say dưỡng thương. Mà bọn họ sau lưng thiên la ngục vương, liền nữ đế đều kém xa tít tắp, càng chưa nói cùng ẩn đế đánh đồng. Mà trước mắt cái này gọi Lâm Vũ nam tử, lại dám nói ẩn đế hướng hắn chịu nhận lỗi. Đông Phương Bạch Nguyệt từ biến thành cương thi về sau, hầu như sẽ không có chảy qua mồ hôi. Có thể này thì hắn lại cảm giác sau lưng chảy ra lãnh mồ hôi. Có chút sợ run lên. Vô luận việc này thật hay giả, hắn đều không dám đắc tội cái này Lâm Vũ. Nếu như là giả, cái này sự tình một ngày phóng xuất tiếng gió thổi, cái này Lâm Vũ tự nhiên là chết chắc. Nhưng nếu như là thật, như vậy nhất vị không chỉ có thập tử vương muốn chủ động tiêu diệt hết thầy thủ hạ, còn thân hơn tự bồi lễ nói xin lỗi tồn tại, tự liền cái kia vị vô địch ẩn đế. Cũng muốn chịu nhận lỗi. Bọn họ làm sao dám đắc tội. Coi như là thiên la ngục vương ở ẩn đế trước mặt. Phòng trừng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Làm sao? Lâm Vũ nhận thấy được hai người cách nghĩ. Trong lòng an định lại. Không khỏi tự tiếu phi tiếu nói ra. Hai vị không tin sao? Chẳng lẽ nói. Việt tỉnh phó hội trưởng Tri Sơn Hà bị giải trừ chức vụ tin tức. Đến bây giờ còn không có truyền ra sao? Đông Phương Bạch Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Trong lòng tức thì lại tin vài phần. Chỉ Sơn Hà bị giải trừ chức vụ cái này sự tình. Đích xác rất kỳ quái. Vừa may cũng là phát sinh ở Chỉ Sơn Hà cùng Lâm Vũ phát sinh xung đột về sau. Lẽ nào đây là thật? Đông Phương Bạch Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, Lâm Vũ tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Ta mới vừa thái độ không tốt lắm. Còn xin ngài thứ lỗi. Ta cũng là bởi vì phía trên mệnh lệnh. Có chút nóng nảy, còn có cái gì muốn hỏi. Cứ hỏi đi, Lâm Vũ mỉm cười nói, cái này còn để hỏi dám. Đông Phương Bạch Nguyệt tâm lý đã đánh lên trống lui quân. Cười gượng nói, chuyện liên quan đến trọng đại, ta trước hết mời thị một cái ý tứ phía trên. Đối với cái này cái thần bí Lâm Vũ, hắn là không dám nói nhiều nữa cái gì. Nói xong càng nhiều, sai thì càng nhiều, còn không bằng đem cái này sự tình ném cho phía trên. Làm cho phía trên đại nhân vật đi đau đầu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.